Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1076, cuối cùng vào. Bốn canh, Sở Ly mỉm cười nói, ta có thể vào bên trong lăng đi. Khô gầy lão giả cười nói, hắn được hay không? Địa tạng chuyển luân kinh quả nhiên lợi hại. Trung niên nam tử trầm giọng nói, tốt a, ta đồng ý hắn tiến đến. Khô gầy lão giả quay đầu quét về phía bốn phía. Ta tới lãnh giáo một chút tiểu gia hỏa địa tạng chuyển luân kinh. Một cái lão giả phiêu thân hạ tới Sở Ly bên cạnh. Lão tiền, ngươi xem náo nhiệt gì? Khô gầy lão giả cười nói. Tiểu gia hỏa địa tạng chuyển luân kinh có khác huyền diệu. Muốn lĩnh giáo một phen. Lão tiền cười nói. Hắn tướng mạo đường đường. Thân hình khôi ngô. Mặt chính khí. Ai? Kia ngươi kiềm chế một chút. Khô gầy lão giả lắc đầu. Lão tiền cười nói. Yên tâm đi. Tiểu gia hỏa. Đến. Chúng ta so một lần. Nhìn ngươi có thể hay không gỡ đi nội lực của ta. Hắn nói chuyện duỗi ra hữu trưởng. Sở Ly ôm một cái quyền. Cũng duỗi ra hữu trưởng. Hai trưởng chống đỡ. Một tiếng vang trầm. Lão tiền phí công không gió mà bay. Muốn cấp Sở Ly một cái hạ mã uy. Sở Ly đứng yên tại nguyên địa. Thân hình bất động. Sắc mặt bất biến. Lão tiền nhếch miệng cười nói. Có chút vốn liếng. Lợi hại. Hắn cảm giác được chính mình nội lực như bùn trâu vào biển. Hạo đãng nội lực đụng một cái bên trên Sở Ly. Tức khắc vô thanh vô tức biến mất. Không nổi lên một chút bọt nước cùng động tĩnh. Thật là quỷ dị phi thường. Sở Ly thần sắc bình tĩnh. Cảm thấy hưng phấn. Hắn đưa ra địa tạng chuyển luân kinh chính là vì thu nạp trong mọi người lực chuẩn bị. Những này phía trong lăng hộ vệ từng cái nội lực hết sức tinh thuần. Thích hợp nhất thiên ma châu thôn phệ. Tuy không bằng thiên ma phệ linh thuật thôn phệ thiên ma châu vậy mau lẹ. Cũng là cơ hội khó được. Hắn tin cùng những này phía trong lăng hộ vệ luận bàn một lượt. Chính mình thiên ma không biết tinh tiến một đoạn. Tốt như vậy cơ hội không thể bỏ qua. Đến mức địa tạng chuyển luân kinh lai lịch chọc người nghi. Nhưng hắn bí vệ thân phận đủ để người tin. Địa tạng chuyển luân kinh vô pháp phá vỡ. Nếu không lúc này cũng không có người đồng ý chính mình đi vào lăng. Một khắc đồng hồ phía sau. Lão tiền đỉnh đầu bạch khí bốc hơi như xương. Không tin ta tiếp tục thôi động nội lực. Thẳng đến kiệt lực thời gian. Sở Ly nhẹ nhàng phun một cái trưởng lực. Tức khắc đem lão tiền đánh bay ra ngoài. Lão tiền bay ra ngoài phía sau vững vàng lạc địa. Tán thán nói. Thật là lợi hại tiểu gia hỏa. Ta tới. Lại có một cái lão giả phi thân ra đây. Nóng lòng không đợi được. Có mấy cái thất vọng ngồi trở lại đi. Không có vượt lên trước một bước. Sở Ly ai đến cũng không có cự tuyệt. Trực tiếp vươn tay. Không chút nào như cùng người liều qua nội lực hai trận. Như cũ thần thái phi dương. Một khắc đồng hồ phía sau. Lão giả này lần nữa bay ra ngoài. Nha, tiểu gia hỏa nhìn lại muốn đánh bại chúng ta toàn bộ phía trong lăng cao thủ a. Khô gầy lão giả cười nói. Triệu Huyền cười ha hả nói. Nếu có thể đánh bại chúng ta tất cả mọi người. Vậy liền đặc sắc á. Sở Ly một bên liều mạng nội lực một bên cười nói. Ta cũng không dám hy vọng xa vời. Tiểu Lục đã chống 3 ngày. Chờ hắn nghỉ tới. Mọi người lại nhất nhất thử qua. Khô gầy lão giả cười nói. Lão mạnh là cái cuối cùng nha. Từ lão. Lại đến 2 cái thôi. Người nhìn Tiểu Lục một chút không có mệt mỏi ý tứ. Đúng thế đúng thế. Các người yếu điểm nhi. Mặt a. Đều bao lớn niên kỷ á. Đạt giả vi tiên. Này cùng niên kỷ không quan hệ. Chính là muốn xem hắn đến cùng có thể làm được một bước nào. Này địa tạng chuyển luân kinh thật đúng là lợi hại. Chuyển luân tự so đại lôi âm tự càng hơn một bậc. Chấn tự thần công há có thể không lợi hại. Bất quá càng lợi hại võ công. Tu luyện càng khó. Này Tiểu Lục có thể tu đến này cấp độ. Cũng coi là kỳ tài. Đáng tiếc vận khí không tốt. Làm sao ném tới Hoàng Lăng. Phái đi xảy ra sai sót. Bị Hoàng thượng cấp ném tới bên này. Đúng là vận khí không tốt. Ai, đây chính là mệnh a. Đám người tiếng nghị luận bên trong. Sở Ly lần nữa đem đối diện lão giả đánh bay. Hắn vừa lòng thỏa ý. Thiên ma công xác thực tinh tiến một khối nhỏ. Nếu không dùng thiên ma phệ linh thuật, tinh tiến như vậy nhiều không biết phải bao lâu mới được. Khỏe rồi, khỏe rồi. Để tiểu lục nghỉ ngơi một ngày. Khô gầy lão giả mỉm cười nói. Ta là Trầm Chậm Trấn Sơn. Tiểu lục, ngươi hôm nay bắt đầu liền là phía trong lăng hộ vệ. Sở Ly ôm quyền nặng nề nói. Đa tạ từ lão. Không cần cảm ơn ta. Là chính ngươi tranh thủ. Trầm Chậm Trấn Sơn cười híp mắt nói. Vào phía trong lăng. Nhiệm vụ của ngươi liền nặng. Có thể ở tại bên ngoài lăng. Mỗi hai ngày liền muốn thủ một ngày phía trong lăng. Đúng. Sở Ly nói. Đang muốn mở mang kiến thức một chút thiên thần kim thân ảo diệu. Ngươi về sau có rất nhiều cơ hội. Hiện tại trước đi bên ngoài an bài một chút đi. Trầm Chậm Trấn Sơn đạo. Sở Ly ôm một cái quyền. Đi thôi tiểu lục. Theo ta ra ngoài. Trước cấp ngươi tìm chỗ ở. Triệu Huyền hất một cái phất trần. Cười híp mắt nói. Sở Ly hướng về phía đám người ôm quyền. Sau đó cùng Triệu Huyền cùng nhau rời đi. Nhiều lão giả nhìn chằm chằm Sở Ly bóng lưng. Rốt cuộc đã đến một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Nhỏ hồ, ngươi không phải nhỏ nhất. Trung niên nam tử bất đắc dĩ cười khổ nói. Không nghĩ tới hắn lợi hại như thế. Thật sự là hổ thẹn. Hổ thẹn gì đó. Này chính là võ lâm. Hắn là nhờ vào địa tạng chuyển luân kinh. Cho nên có thể chuyển hóa nội lực. Có thể chuyển hóa thiên thần khí thế. Không biết có thể đến gần kim thân bao xa. Ta dự tính đến gần 10 trượng không có vấn đề. 10 trượng, sợ là quá sức. Gần nhất 15 trượng. Từ lão, ngươi cảm thấy tiểu lục có thể đến gần 10 trượng sao? Không kém bao nhiêu đâu. Khô gầy lão giả Trầm Chậm Trấn Sơn gật đầu nói. Địa tạng chuyển luân kinh huyền diệu tuyệt luân. Hắn lĩnh ngộ được sâu. Chưa hẳn không thể tới gần 10 trượng. Này tiểu lục thật đúng là vận khí tốt. Càng đến gần kim thân, tâm đắc có ích càng lớn. Đối thiên thần lĩnh ngộ càng sâu. Đại đa số người bọn hắn không đến gần được 3 trượng. Chỉ có chút ít hai người có thể đi đến 1 trượng. Chỉ thiếu một chút nhi liền có thể sờ tới kim thân. Đa số người chỉ có thể ở 3 trượng bên ngoài bồi hồi. Mọi người cũng chớ nhụt chí. Tranh thủ đuổi kịp tiểu lục. Sở Ly cùng Triệu Huyền ra phía trong lăng. Dọc theo trên bậc thang đến. Đến trên mặt đất cung điện. Là bên ngoài lăng sở tại. Tuy không còn lúc trước áp bách. Như cũ không thể dùng thần thông cùng nội lực. Triệu Huyền trực tiếp mang lấy hắn lui về phía sau đi. Một mực đi vào ngự hoa viên. Ngự hoa viên nhánh hoa rậm rạp. Bởi vì trận pháp thủ hộ. Nơi này bốn mùa thường thanh. Ấm áp như xuân. Hoa tươi còn tại tỏa ra. Mùi thơm bốn phía. Tiểu lục. Ngươi có thể tại ngự hoa viên chọn một ở giữa viện tử trụ. Triệu Huyền cười híp mắt nói. Còn hài lòng nơi này. Đây có phải hay không là có chút đi quá giới hạn rồi. Sở Ly đạo. Triệu Huyền lắc đầu. Phía trong lăng hộ vệ có thể ở ngự hoa viên. Đây là quy củ. Không phải đi quá giới hạn. Dù cho tiến cấm cung. Phía trong lăng hộ vệ cũng có thể trụ ngự hoa viên. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Lộ ra nụ cười. Khỏe rồi. Chọn một ở giữa đi. Triệu Huyền cười nói. Chớ thêu hoa mắt. Sở Ly cười đi khắp toàn bộ ngự hoa viên. Sau đó khiêu lấy một gian trên hồ nhỏ thủy tạ. Triệu Huyền cười gật đầu. Mời đến người tới quét dọn. Sở Ly chính là ly khai bên ngoài lăng. Trở lại phụ thành. Trở lại lục hư chu tòa nhà phía sau. Lóe lên xuất hiện tại chính mình tòa nhà. Lúc này chính là giữa trưa. Tiêu Kỳ ngay tại chính mình trong xương phòng nghỉ ngơi. Nghe được động tĩnh. Nàng một bộ áo trắng ra đây. Nàng tóc mai lỏng lẻo. Lười biếng mà mềm mại. Cùng bình thường rõ ràng gió lạnh tình hoàn toàn khác biệt. Ôn nhu vũ mị, ôn nhu như nước, tương phản to lớn phía dưới phá lệ động người. Thấy Sở Ly tim đập thình thịch, đưa tay tiến lên phía trước. Tiêu Kỳ lườm hắn một cái, ngồi tới tiểu đình đối diện. Sở Ly càng lòng ngứa ngáy khó chịu, nhàn nhạt mùi thơm tại trước mũi linh động. Mong muốn ôm nàng vào lòng. 3 ngày 3 đêm, không sao a, ta gia nhập phía trong lăng.